dạng chữ Phật, bậc đại bi đại giác vẹn toàn, kính lạy Phật con xin tinh tấn thấu lời kinh pháp thu lưu truyền. 453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, hầm xấu phẩm con xin kính lễ ánh đạo vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát, Nam mô thường bất khinh Bồ Tát, Nam mô bổn sư Thích